Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 417 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Và bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo này thì chắc cũng gần kết thúc rồi. Dự kiến là trong tháng sau là sẽ kết thúc thôi. Nó còn khoảng 100 chương nữa, khoảng 100 chương nữa. Thì sau bộ này thì mình sẽ đọc một bộ truyện cũng là thuộc thể loại tiên hiệp và thiên về đấu trí và một chút quân sự. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ nhé. Bộ truyện này thì cũng rất là hấp dẫn. Hy vọng mọi người sẽ thích cái bộ truyện này. Và bộ truyện gì thì có thể mình sẽ nói sau, khi mà sắp kết thúc bộ truyện này, bộ Thâu Thiên này nhé. Và chắc là tuần sau thì kênh MC Tiến Phong sẽ đổi gió một chút, là mình sẽ đọc một bộ truyện linh dị dài tập. Đây là một bộ truyện cũng rất hot ở trên các diễn đàn truyện linh dị hiện nay. Về độ hóng ra chương thì cực kỳ là hóng. Hy vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ Phong một bộ truyện mới, truyện linh dị ở trên kênh MC Tiền Phong nhé, truyện dài tập đó. Bạn nào mà thích những cái kiểu quỷ dị giống như Mao Sơn thì các bạn sẽ đừng bỏ qua bộ truyện này. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập 417 Thâu Thiên Chi Đạo. Đế Lưu Điện Hạ không ngờ phá cảnh thất bại. Rất nhanh tin tức này truyền đến khắp Đại Xích Thiên, được người người nghị luận. Trong thời gian 3 năm, đủ loại chuyện xuất hiện. Đại Xích Thiên Chư Tiên cũng càng ngày càng chờ mong chuyện Đế Lưu xuất quan, đều hy vọng Đế Tử Điện Hạ này có thể mang tới tác dụng quán. Người 3 năm trước cường thế trở về, lại giết người cướp của. Hiện giờ Đại Xích Thiên gặp vấn đề, vậy người cũng nên đứng ra chống đỡ chứ. Nhưng không ai ngờ đợi 3 năm lại đợi được một tin tức phá cảnh thất bại. Điều này đối với lòng tự tin của Chư Tiên thì quả thực chính là một đả kích mãnh liệt. Ngay cả cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng không đạt được tới, sao có thể tranh phong với người ta. Ở cấp bậc đế tử chỉ có tu vi Thái Ất Thượng Tiên, cơ hồ có thể tính là một phế vật. Thậm chí Chư Tiên trong lòng đều bắt đầu hoài niệm Đế Thích. Khi Đế Thích vừa trở thành đế tử, tu vi cũng không cao, nhưng mà người ta rất nghiêm túc, cơ hồ là tu hành như phát điên. Hơn nữa tiến cảnh cũng rất nhanh, không đến thời gian ngàn năm liền bước nửa bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, tùy thời đều có thể phá cảnh được. Mà Đế Lưu lần này bế quan 3 năm vẫn chưa thể phá cảnh, còn muốn phá cảnh tiếp thì không biết đã đợi tới lúc nào. Mọi người đều biết bế quan phá cảnh là không phải chuyện dễ, thất bại một lần không biết sau bao năm mới có thể trở lại bình thường. Dần dần một loại suy nghĩ bắt đầu nảy sinh. Cũng là vị đế tử này có chút không cho là đúng. Theo hắn xuất quan, nhìn thấy những ánh mắt thất vọng đến cực điểm của chúng tiên, không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn rất hưng phấn, vui sướng. Sau đó cũng mặc kệ ba vị tiên tôn khuyên hắn ở lại Lưu Vân Cung tiếp tục tu hành, thâm nghiên đạo điển, còn cảm thấy bực mình rời khỏi Lưu Vân Cung, dạo chơi xung quanh. Chỉ là cảnh giới Thái Ất cũng dám ra ngoài chạy loạn, còn không có hộ đạo giả bên cạnh, bị người ta làm thịt cũng chưa biết chừng. Không biết có bao nhiêu người trong lòng đang mắng thầm. Hiện tại khác với ngàn năm trước. Ngàn năm trước chư vị tiền vương an tường vô sự, thân là đế tử không mang theo hộ đạo giả cũng có thể dạo chơi xung quanh. Dù sao nể mặt tiên vương sau lưng của bọn họ, cũng không ai dám đến trêu chọc bọn họ. Nhưng mà hiện giờ thì khác. Tam thập tam thiên đại loạn vừa mới ngừng, dư ba của chiến hòa vẫn chưa tắt triệt để. Đế tử một mình dạo chơi là rất nguy hiểm, không ai biết liệu có một ngày có thể có dư nghiệt của tội vương này nhảy ra, hoặc là ma đầu xuất thủ làm thịt hắn hay không. Thậm chí không có dư nghiệt của tội vương và ma đầu, cho dù là hai phương thế lực Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên gặp phải Đại Xích Thiên đế tử, có lẽ cũng sẽ gây bất lợi cho hắn. Hiện tại quan hệ giữa ba phương không được tốt. Tam thập tam thiên trước kia thành thịnh hành nhất chính là dạo chơi tứ phương, cảm ngộ thiên địa, thân thế bách thái. Nhưng mà hiện giờ trừ phi là đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, có năng lực tự bảo vệ nhất định, không thì không ai dám chạy loạn, cho dù là đế tử. Hay, tới tam thập tam thiên lâu như vậy vẫn chưa được dạo chơi xung quanh. Suy đoán của chúng tiên tất nhiên là không thể đoán trúng được tâm tư thực sự của Phương Hành. Rời khỏi Đại Xích Thiên Lưu Vân Cung, đó mới là hành động thích hợp nhất của hắn. Một là tuy dựa vào Đế Lưu để vượt qua được một kiếp lớn nhất, nhưng mà dù sao hắn cũng không phải là Đế Lưu thực sự, tiếp xúc với nhiều người quen của Đại Xích Thiên, khả năng lòi đuôi sẽ càng lúc càng lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thứ hai, nếu muốn hắn vượt qua đạo tâm chi kiếp, phải tới chỗ bọn Ma Thiên xem thử, tất nhiên trước tiên là phải đi ra ngoài một chuyến. Và lại, sau khi hắn xuất quan, cũng đã nghe được vài chuyện phát sinh ở Đại Xích Thiên trong 3 năm này. Trong lòng đã lờ mờ cảm giác được, e là có mấy vương thế lực đều đang muốn xuất thủ với mình, thèm khát Thái Hư Bảo Thụ trong tay mình. So với ở lại Lưu Vân Cung làm bia ngắm sống, chẳng thà dứt khoát rời khỏi, trốn trong bóng tối thật quan sát, trốn trong bóng tối cẩn thận quan sát. Người ta đều là Đại La Kim Tiên, thiên biến vạn hóa, nhưng mà hiện giờ Phương Hành tuy không phải là Đại La Kim Tiên, bản lĩnh biến hóa cũng không phải là người thường có thể sánh bằng. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng hơn, hắn không ngờ Từ Huyền Tiên Soái lại phản bội Đại Xích Thiên. 300 cáp mô quân lúc trước vốn đã muốn đưa về, tất nhiên cũng không đưa về được. Những tiên gia hỏa này cũng thông minh, không ngờ liền thuận thế nửa đường bỏ chạy, lấy danh nghĩa đuổi bắt Từ Huyền Tiên Soái trốn vào sâu trong tinh vực. Trong lòng Phương Hành minh bạch, đám vương bát đàn này nào có lá gan đuổi bắt một vị Đại La Kim Tiên, hơn phân nửa là có khi đó cảm thấy tình thế không khả quan, không dám về Đại Xích Thiên, cố ý lấy cớ để chạy trốn. Thân là đạo chủ, tất nhiên cũng không thể mặc nhân mã của mình ở bên ngoài, bởi vậy Phương Hành vẫn tính là tìm bọn họ. Văn Tiên Sinh từng truyền tới một phong thư cho hắn, ghi rõ nơi ẩn thân của bọn họ hiện giờ. Chỉ là thư này đã tới hạ từ 2 năm trước, nhưng mà Phương Hành hiện giờ sau khi xuất quan mới nhận được. Trong lòng nghĩ lại, tìm cơ hội dẫn đám tiểu tử đó về. Mà nay chuyện xảy ra trước mắt tuy không ít, nhưng mà Phương Hành lại không vội, cứ từ từ mà làm cũng được. Đại tiên giới vốn là tú lệ 10 phần, nhất là kỳ côi tiên cảnh như Đại Xích Thiên, có vô số kỳ sơn dị thủy. Phương Hành liền dẫn theo Si Nhi, không chịu thành thành thực thực làm việc trong Hỗn Độn Tiên Viên, cứ muốn chạy ra ngoài chơi, ngự khí cưỡi gió, du sơn ngoạn thủy, thưởng gió xem hoa. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, quả thực là đẹp như là thi họa, tiên ý 10 phần, thành thơi vui sướng, giống như là trích tiên nhân qua lại ở trong sơn thủy, săn tiên thú nướng ăn, câu thùng luồng hầm ăn, bắt linh cầm hấp ăn, trộm rượu ngon để uống. Nơi họ đi qua, dù là tiên cảnh có tiên tới mấy thì cũng thành một mảnh hỗn độn, thực sự là vô cùng thê thảm. Hai người bọn họ ở phía trước nhàn nhã phi thiên, giống như là thần tiên quyến lữ, các tiên nhân phục lệnh của 3 vị tiên tôn âm thầm bảo hộ đế tử, lại quả thực khổ hết chỗ nói. Mỗi khi nhìn cục diện rối rắm hai người để lại thì đều mắng thầm, tố chất gì thế này. Sau khi đi chơi chán ở Đại Xích Thiên, Phương Hành liền tiến thẳng tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, tiếp giáp Đại Xích Thiên. Giới này là một trong 5 phương thiên vực dưới trướng Đại Xích Thiên Tiên Đế, mà Xích Đế được người ta gọi là Ngũ Thiên Xích Đế. Cũng chính bởi vậy, chỉ có điều lần này tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Phương Hành lại không phải vì Phượng Thị nhất tộc thế cư ở thế giới này mà tới. Tới giới này, hắn không thể hiện thân gặp mặt Phương Thị nhất mạch thống lĩnh phương này, mà là trực tiếp bay tới phương nam một mảnh thiên vực này. Lúc tiếp cận chân trời, cuối cùng đi tới một nơi, là một chỗ quấy non xanh nước biếc, một mảnh xương đen ngập ngụa, giống như là quỷ vực. Một mảng thiên địa đó rung động sát khí đáng sợ, ngay cả tu vi như là Phương Hành cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ. Dõi mắt nhìn vào trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy được khoảng cách trăm dặm, thần thức liền bị xương đen ngăn cản, chỉ có thể mơ hồ thấy được một mảng đổ nát. Không phải là muốn đi du sơn ngoạn thủy sao? Tới đây làm gì? Di Nhi có chút tò mò nhìn một mảng quỷ vực đó, hỏi Phương Hành: người có biết nơi này là đâu không? Phương Hành chăm chú nhìn sâu trong quỷ vực, không quay đầu lại hỏi một câu. Di Nhi gật đầu nói: đương nhiên biết, nơi này chính là Thanh Khâu Phần, từng là nơi tu hành của Hồ Vương. Phương Hành nghe vậy quay đầu lại nhìn nàng một cái, ý bảo nàng ta tiếp tục nói: những gì ta biết cũng đều là nghe nói, cũng không biết thực là hay giả. Nghe nói Thanh Khâu Hồ Vương là một vị yêu vương có gia hào với nhân tộc, lúc trước sau khi yêu vực tan biến, hắn cũng là người duy nhất không theo đó mà suy vong, hơn nữa trở thành tiên vương, thân phận cực cao. Chỉ tiếc 800 năm trước hắn mưu đồ gây rối, phản kháng Vĩnh Hằng Tiên Cung, bị lão phương hoàng của Cửu Lĩnh Phương Hoàng Thiên tự tay chạm sát. Từ sau đó Thanh Khâu Thiên Hồ Vương nhất mạch liền suy vong, Thanh Khâu cũng đổi tên thành Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Phương Hành nghe xong gật đầu nói: vậy chắc là tìm đúng chỗ rồi. Ngoài mặt hắn vẫn đang du sơn ngoạn thủy, nhưng mà trên thực tế tất nhiên cũng muốn dựa theo chỉ dẫn của đám người Bất Chi Tiên đi xem thử. Hiện giờ tức Cửu Long Phượng Hoàng Thiên chính là muốn xem Thanh Khâu Hồ Cung đã suy tàn 800 năm trước từng là phủ đệ của tiên vương trước kia. Trên thực tế, đối với vị Thanh Khâu Hồ Vương này, Phương Hành cũng không có gì xa lạ. Lúc trước ở Thiên Nguyên Nam Chiêm Bột Hải Quốc, hắn từng xâm nhập vào một tiên điện. Đó là một tòa tiên điện hàng lâm đến Thiên Nguyên từ 800 năm trước. Cũng là ở đó Phương Hành tìm được kinh văn của Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Cũng ở đó trong lúc vô ý làm thức tỉnh Liên Nữ đang ngủ say. Còn từng ở đó có được một thanh hồ quỷ diện, về sau lại mượn nó sinh ra không ít dự đoán. Trước đây Phương Hành vẫn cho rằng tiên điện đó chính là sở hữu của Cửu Thiên Huyền Quan. Nhưng mà lúc này nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cửu Thiên Huyền Quan chính xác đã xuất hiện ở vùng trời của Thiên Nguyên từ mấy ngàn năm trước, nhưng mà Thanh Khâu Hồ Vương này lại vẫn lạc đến không 800 năm. Vào xem đi. Phương Hành không nghĩ nhiều, chỉ biết Thanh Khâu Hồ Vương này nhất định có liên hệ rất lớn với Huyền Quan. Người muốn vào sao? Xì Nhi nghe thấy lời nói của Phương Hành, khuôn mặt nhỏ nhắn liền có chút trắng bệch. Nơi như quỷ vực thế này, sương đen nghi ngút, thực sự không phải là nơi tốt lành. Bên trong không có sinh linh, quỷ cũng không thấy một con. Hơn nữa nơi này cũng là cấm địa có tiếng, bình thường nếu không phải có việc, Đại La Kim Tiên cũng không nguyện đặt chân. Nàng ta không dám vào. Nếu đã tới thì đương nhiên phải vào xem thử rồi. Phương Hành không biết chữ sợ viết như thế nào, cười khẽ ôm Si Nhi đi vào. Lại chỉ cảm thấy một cỗ quỷ khí dày đặc đập vào mặt, thấm ướt huyết bào sau lưng Phương Hành. Bên tai dường như là truyền đến tiếng kêu khóc như ẩn như hiện. Chỉ là ngưng thần nghe ngóng, lại không thấy gì cả. Nơi mắt có thể nhìn tới chỉ là một mảnh đất khô cằn và phế tích, ngay cả một ngọn cỏ cũng không thấy, tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Cho dù tiên nhân ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, rất không thoải mái. Đây là kết quả sau khi tiên nhân đại chiến sao? Phương Hành trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ. Đúng là tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Hả? Đang lúc bay vào trong, ánh mắt Phương Hành đào xung quanh đột nhiên hơi ngưng lại. Chỉ thấy cách trước người hắn không xa, bên cạnh một mảnh tàn tích của cung điện, không ngờ bày mấy loại cống quả, đốt mấy nén hương, hiện giờ đã cháy tới gốc. Dường như là không lâu trước có ai ở đây để tế điện thì phải. Cách này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngay cả Phương Hành cũng ngừng lại, đôi mắt quét nhìn xung quanh, chau mày. Nơi này tới bóng quỷ cũng không có, là ai ở đây tế điện người đã mất? Trong tuyệt địa giống như là u minh này, nhìn thấy có người bái tế cũng thực sự vô cùng cổ quái. Có điều Phương Hành sau khi nhíu mày vẫn tiếp tục bay vào phía trong. Nơi ánh mắt có thể chiếu tới lại chỉ thấy một mảnh phế tích, xung quanh là lầu các sụp đổ. Có thể thấy nơi này từng phồn hoa cỡ nào, nhưng hiện giờ lại chỉ có gạch nói vỡ vụn đầy đất mà thôi. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số xương khô, hoặc phân tán hoặc đầy đủ, tùy ý bị vứt bỏ trên mặt đất. Nơi này quả thực là một mảng tuyệt địa. Nếu như nhát gan một chút, chỉ sợ là không dám đi tới. Nhưng Phương Hành lại cau mày, chỉ thấy có chút nhàm chán. Cảnh tượng như vậy hắn thực sự đã thấy nhiều rồi, cũng không có gì mới lạ. Chỉ trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nơi lộn xộn như vậy ở đâu cũng có, bọn họ rút cuộc bỏ mình tới xem cái gì? Càng đi càng sâu, mà khí xung quanh cũng càng lúc càng dày đặc, hắn lại vẫn không thu hoạch được gì. Cảnh tượng đổ nát này cũng chỉ rất bình thường, không hề có bất kỳ dấu vết gì lưu lại. Tựa hồ là một hồi đại chiến trước kia đã hủy diệt tất cả, không lưu lại bất kỳ manh mối gì. Cho lúc hắn tới thực sự ngọn núi cháy khét, mới hơi ngây ra phát hiện trên ngọn núi đó dường như có một dòng chữ bằng máu, dòng bay phượng múa, hiện giờ đã không thể phân biệt. Có điều Phương Hành tu vi hơn người, ngưng thần nhìn vẫn nhận ra bản chất của dòng chữ đó, viết là: cuối cùng cũng bại, vứt bỏ đạo tâm, không thể địch lại đại kiếp cuối cùng. Dòng chữ bằng máu đó viết rất tùy ý, sinh động đến cực điểm. Cho dù là hạng người không có học thuật như là Phương Hành, lúc nhìn hàng chữ này cũng dường như cảm nhận được sự bi phẫn và tuyệt vọng ở trong lòng người viết xuống, cực kỳ thần dị. Khi hắn đang ngưng thần nhìn về phía hàng chữ máu, thần thức dường như đã xúc động minh thức chung quanh ngọn núi. Có xương đen bay ra, quỳ khóc thần gào, dường như là ở trước mắt hắn xuất hiện một nam tử áo xanh đã bị trọng thương, đối mặt với cường địch xung quanh, hắn vẫn còn có sức đánh một trận, lại đã mất đi lòng tái chiến, phi thân bay lên, viết xuống dòng chữ này ở trên đỉnh núi. Sau đó đạo tâm vỡ nát, vẻ mặt tuyệt vọng để mặc thần thông của cường địch ở xung quanh đánh tới, thản nhiên chôn vùi tính mạng ở đây. Đại kiếp nạn rốt cục là gì? Phương Hành càng nhíu chặt mày, không nghĩ ra nổi, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực. Đây là chữ Thanh Khâu Hồ Vương trước khi chết lưu lại sao? Chẳng lẽ Thanh Khâu Hồ Vương lúc sắp chết đã bị đại kiếp nạn bức cho điên rồi sao? Hắn nghĩ như vậy, đứng lặng một lúc ở phía trước ngọn núi, sau đó thở dài tiếp tục đi vào trong. Ồ, ma khí bên ngoài bị xúc động, chẳng lẽ là có người đến đây sao? Ngay khi Phương Hành chuẩn bị vòng qua ngọn núi, chợt nghe phía trước có thanh âm truyền tới. Phương Hành ở trong lòng khẽ động, bên trong đầu lâu khô lâu, ở bên hông có huyết vụ bay ra, thân hình hắn lập tức biến mất. Lại thấy mặt sau ngọn núi có một đóa tường vân nhẹ nhàng bay tới, cẩn thận rụt rè, mượn địa hình của núi để che lấp bộ dạng, dường như là sợ bị người ta nhìn thấy. Trên đó là hai tiểu nữ hài nhi như phấn khắc ngọc mài, xinh đẹp đáng yêu, thò đầu nhìn xung quanh. Một người trong đó liền nhân tiện nói: "Không có ai, vừa rồi có phải ngươi cảm ứng nhầm không?" Một người khác nói: "Không thể nào, thần thức của ta lợi hại nhất trong các tỷ muội, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được biến hóa của ma khí xung quanh. Nếu không có sinh linh xông vào, không thể dẫn tới biến hóa như vậy. Cẩn thận một chút vẫn hơn." Người đầu tiên liền nói: "Vậy có cần đi nói với sư bá không?" Người kia nói tiếp: "Trước tiên cứ xem xung quanh đã. Ở trên người sư bá có thương tích, đừng có quấy nhiễu hắn." Hai người nói khẽ, lại bay vòng quanh ngọn núi nhìn một lượt, lại không thu hoạch được gì. Lần này ngay cả tiểu cô nương vừa rồi phát hiện thì cũng chỉ có chút buồn bực, không xác định được mình có phải đang nghi hay không. Đương nhiên hai tiểu nha đầu này không biết người bọn họ muốn tìm kỳ thực ở ngay sau lưng của bọn họ, đang đứng trên đụn mây bọn họ điều khiển, lặng lẽ không một tiếng động nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ là hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, hắn giống như là quỷ ảnh tử, không thể nhận ra. "Tiểu Thất, Tiểu Kiều, bảo các người canh giữ bên ngoài, tại sao chạy loạn đi đâu thế?" Hai tiểu cô nương này bay quanh núi một vòng, nghi thần nghi quỷ bay về phía sau. Phương Hành vẫn lặng lẽ ở sau lưng các nàng. Khi tới phía sau ngọn núi, lại thấy nơi này không ngờ có một tòa động phủ sập một nửa, mà xung quanh động phủ bay tám tiểu cô nương ăn mặc tương tự, đang ở đây đi tới đi lui, dường như là đang tìm gì đó. Mà dưới gốc đại thụ đã cháy khô cách động phủ tám trượng, có một hầu tử thân hình cao lớn dựa vào cây khô mà nhắm mắt dưỡng thần. "Bọn họ sao lại tới đây?" Sau khi thấy hầu tử đó, trong lòng Phương Hành đã xác định được cách nghĩ của mình, càng nghĩ càng tò mò. "Vừa rồi chúng ta phát hiện ma khí có biến hóa, tưởng có sinh linh nào xông vào." Hai tiểu nha đầu cha nói, gãi đầu có vẻ kinh ngạc. "Hả?" Nghe thấy những lời này, tất cả tiểu nha đầu đều vẻ mặt ngưng trọng, có chút cảnh giác nhìn xung quanh. Phương Hành kỳ thực đang đứng ngay ở không trung, chỉ có điều không ai nhìn thấy hắn. Cũng là hầu tử mặc chiến giáp, bên cạnh giữ một cây thiết côn đen nhánh, ở đó mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh. Khi đảo qua giữa không trung chỗ Phương Hành, ánh mắt giống như là điện lạnh, khiến Phương Hành cũng phải dùng mình. Có điều hầu tử đó cuối cùng vẫn không phát hiện ra tung tích của hắn, chỉ quét một vòng liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói: "Không có gì, đừng nghi thần nghi quỷ, tiếp tục tìm đi. Có thể có được cơ hội này cũng không có dễ dàng đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không thể ở đây lâu như vậy. Nếu trong vòng một ngày vẫn không tìm thấy, cũng chỉ đành ly khai trước. Ở Lục Ma Thiên còn có đại sự phải làm." Trong đám tiểu cô nương kia, một hài tử tuổi hơi lớn một chút nói: "Không không nhi thúc thúc, nhưng mà chúng ta trong mấy ngày nay thực sự đã lục tung cả khu vực này rồi, vẫn không có thu hoạch được gì. Ta hoài nghi tin tức trong mặt nạ đó liệu có phải là thực hay không." Tiểu cô nương bên cạnh nói: "Tiểu Nhất tỷ tỷ, ngươi là truyền nhân của Thanh Hồ Quỷ Diện, chẳng lẽ không có cảm ứng gì sao?" Nữ hài tuổi hơi lớn hơn nhíu mày: "Từ lúc tới thiên giới này, thủy chung có một loại cảm ứng kỳ quái, lúc mạnh lúc yếu, lúc thì hỗn loạn, lúc thì rõ ràng, nhưng mà quá yếu, ta căn bản không biết là những cảm ứng này đến từ đâu. Ta từng nghĩ, nếu thực sự không tìm thấy, vậy thì chỉ có thể dùng một loại phương pháp cuối cùng, là thôi động khí tức của quỷ diện này, xem có thể..." Nàng ta nói, giơ tay lên, nâng một chiếc mặt nạ hồ ly, cau mày nói: "Nhưng nếu thôi động khí tức mặt nạ này, chỉ sợ chúng ta cũng rất nhanh đã bị người ta phát hiện." Mấy tiểu cô nương bên cạnh cũng có chút khẩn trương nói. Cũng vào đúng lúc này, hầu tử thân mặc chiến giáp nói: thời gian không còn nhiều, cứ làm vậy đi. Các tiểu cô nương khác đều khẩn trương nhìn hắn. Không không nhi sư bá, hầu tử đó trầm giọng nói: chúng ta đều mượn danh nghĩa đi tìm tới sư phó của các ngươi, mới có cơ hội tới đến tam thập tam thiên. Cơ hội này chỉ có một lần, nếu không tìm được chỉ sợ sẽ không có khả năng nữa. Ngươi cứ yên tâm mà làm, chỉ cần ta ở đây sẽ không để các ngươi bị tổn thương. Tiên binh tầm thường không phải đối thủ của ta. Chỉ có điều các ngươi cũng phải nghĩ cho kỹ, sau khi thôi động khí tức trên mặt nạ, vậy bất kể có tìm được hay không, chúng ta đều không thể tiếp tục ở đây nữa, chỉ có thể rời khỏi ở trong thời gian ngắn nhất. Nữ hài hơi lớn tuổi kia gật đầu nói: hiểu rồi. Nàng ta cau mày, dường như trong lòng đang rất rối rắm, nhưng mà sau khi trầm mặc một lúc vẫn hạ quyết tâm. Sau đó nàng ta nâng mặt nạ lên đặt vào trong mặt mình, sau đó vận chuyển thần thông. Lại nghe ầm một tiếng, khi tất cả người nàng ta đột nhiên đại biến, có một đạo hư ảnh màu xanh từ bên cạnh nàng ta hiện hóa ra, khoanh tay mà đứng, giống như thượng cổ trích tiên. Cũng ngay khi hư ảnh này hiện hóa ra, xương đen trong ma địa này đồng thời trở nên quần quật, giống như là bị kinh động. Tiếng gào khóc thảm thiết trong chốc lát vang lên vô số lần. Cả một mảnh quỷ vực to lớn như vậy, giống như là bị từng tầng sóng bao trùm, không ngừng rung động đánh ra. Ta cảm ứng được rồi, nữ hài hơi lớn tuổi đó kinh hỉ kêu lên, nhưng mà lập tức lại có chút mê hoặc. Nhưng rốt cục là ở đâu? Đám tiểu hồ ly này rốt cục là đang tìm cái gì đây? Phương Hành lúc này cũng nhíu chặt mày. Truyền thừa của Thanh Khâu Hồ Vương à? Từ lúc ban đầu gặp hai tiểu cô nương đó, hắn liền nhận ra đám tiểu nha đầu này không phải là người bên ngoài, mà chính là đồ đệ hắn từng nhận ở Thiên Nguyên, là hồ nữ tiểu nhất đến tiểu bàn đều ở đây. Bọn họ từng ngay cả hình người đều chưa biến hóa hoàn chỉnh, hiện giờ lại đều trổ mã, ai nấy đều đáng yêu. Mà hầu tử mặc chiến giáp đó cũng là một trong những bạn tốt của hắn, đạo tử không không nhi của Đại Thánh Sơn. Chỉ là không biết bọn họ sao mà tới được nơi này, lại rốt cục đang làm gì. Yêu nghiệt phương nào dám cả gan xâm nhập cấm địa Thanh Hồ Khư? Cũng vào lúc Phương Hành đang suy nghĩ xem có nên hiện thân gặp họ hay không, thì chợt nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng hét lớn. Không ngờ có một đôi tiên binh cưỡi loan điều mà tới, khi thế hùng hồ phân tán nửa bầu trời, lờ mờ bao vây bọn họ vào giữa. Kinh động tiên binh bên ngoài rồi. Bọn tiểu hồ ly nhất thời có chút bối rối, nhưng vẫn bấm pháp ấn chuẩn bị ác chiến. Các người tiếp tục tìm, ta sẽ đi gặp những tiên binh này, giúp các người tranh thủ một chút thời gian. Hầu tử không không nhi mặc chiến giáp lạnh lùng cười, cầm đại bồng màu đen đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Một đám tiểu hồ ly đồng thời nhảy lên, thực sự là một chuỗi bóng nhỏ tròn trịa. Không không nhi về mặt khinh bỉ: ngoan ngoãn ở lại đây đi, sư phó không xứng chức của các ngươi, có dạy các ngươi được gì đâu. Phương Hành đang âm thầm nhìn tất cả, mặt tối sầm: hầu tử này lại nói xấu sau lưng ta. Yêu nghiệt lớn mật, không ngờ dám phản kháng tiên binh. Và một thoáng Phương Hành đang ngây người, không không nhi đã xông ra ngoài, đứng giữa không trung, chân đạp ma vân, đánh với tiên binh của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên ở bên ngoài, giết cho tiên quang khắp nơi, gió cuốn mây tan. Hầu tử tung hoành mấy chục năm chưa gặp này, Phương Hành phát hiện hắn cũng quả thực là thực lực tiến nhanh, hơn nữa trên người cũng có khí tức của tiên danh, uy lực phát huy ra đã không thua gì Thái Ất thượng tiên bình thường. Một khỉ một gậy chống đỡ ba vị Thái Ất tiên tướng và mấy trăm tiên binh, khuấy biển, khuấy mưa, khuấy gió, không ngờ không lộ ra hiện tượng thất bại. Thậm chí nhìn một thân khí diễm hung ác điên cuồng đó, cũng áp chế cho tiên binh này có chút không ngẩng đầu nổi. Hầu tử này cũng là nhị phẩm tiên danh rồi. Phương Hành âm thầm nhìn một hồi, thầm gật đầu. Hắn ở Đa Bảo Thiên Hạ giao thủ không ít với Thiên Nguyên tu sĩ, tất nhiên là nhận ra chỗ khác biệt của tiên danh. Theo hắn, cái gọi là tiên danh giống như là một loại thần hồn gia trì, có yếu có mạnh. Tu sĩ Thiên Nguyên mượn loại gia trì này liền có thể phát huy ra chiến lực cường đại, thậm chí nhảy qua một số cửa không thể tránh được trong tu hành. Đương nhiên cũng không chỉ là tiên danh có mạnh có yếu, sự mạnh yếu này bản thân người kế thừa tiên danh cũng có thể ảnh hưởng uy lực của tiên danh. Tiên danh này là một loại quan hệ tương hỗ với bản thân tu sĩ. Đại Thánh Sơn đạo tử không không nhi vốn chính là thiên phú dị bẩm, sức khỏe vô cùng, tuy không biết nó từng có tạo hóa gì, nhưng mà một thân tu vi lại cực kỳ kinh người, trước giờ không hề bại trước người cùng thế hệ, dị loạn như vậy. Ở Thiên Nguyên có vài tên, một là Lữ Phụng Tiên, hắn khá là nổi danh, trời sinh chiến thể, dũng mãnh vô địch. Một người khác chính là Hầu Tử, không được mấy người biết này. Đương nhiên lợi hại hơn so với bọn họ chính là Viên Gia Quái Thai. Đó là quái vật không thể hiểu theo lẽ thường, chỉ khiến cho Phương Hành có chút không hiểu là Không Không Nhi này có căn cơ tốt như vậy, bản sự mạnh như vậy, không ngờ chỉ là được một đạo nhị phẩm tiên danh. Điều này khiến cho người ta buồn bực. Lúc trước khi ở Đa Bảo Tiên Hà, bất kể là Thanh Nhan Tiên Tử hay là Mã Đào Khách Từ Thiếu Ít đều là nhất phẩm tiên danh. Nhưng mà trong mắt Phương Hành, Không Không Nhi bất kể là căn cơ hay là bản lĩnh đều không yếu hơn bọn họ. Ở trong mắt Phương Hành, nhị phẩm tiên danh tu luyện đến cực hạn, ít nhất cũng có thể có bản lĩnh cảnh giới Thái Ất. Mà nhất phẩm tiên danh khi tu luyện tới cực hạn, e là có thể đánh với Đại La Kim Tiên một trận. Không Không Nhi hiện giờ chính là tu luyện nhị phẩm tiên danh đến cực hạn, cho nên mới có thể xung phong liều chết trong vòng vây của tiên quân. Cho dù ba gã Thái Ất tiên tướng đó cũng không dám tới quá gần. Có điều ở Kiều Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, có dũng mãnh tới mấy thì cũng không làm nên chuyện gì. Phương Hành nhìn một hồi, thầm thở dài trong lòng. Hắn cũng đã lưu ý đấy, lúc này bên ngoài quỷ vực đã lại có một vài tốt tiên binh xông tới. Cho dù bản lĩnh của Không Không Nhi có lớn tới mấy, dưới sự trùng kích của từng đám tiên binh không thể giành chiến thắng. Mà lúc này ở phía sau bọn núi, một đám tiểu hồ ly đó vẫn vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên bọn họ vẫn chưa tìm được thứ gì, chưa đi được. Yêu ma lớn mật, Kiều Lĩnh Phượng Hoàng Thiên sớm có lệnh cấm, bất kỳ sinh linh nào cũng không được tự tiện vào Thanh Hồ Khư, kẻ làm trái sẽ bị giết. Khi đang nghĩ ngợi, bên tai liền nghe thấy tiếng hét lớn. Những tiên binh này đã sắp tới. Hiển nhiên Không Không Nhi sẽ bị tiên binh bao vây. Phương Hành cũng không tiện bỏ mặc, giơ tay lên đánh một đạo phù triện, bay thẳng về phía ngoại vực. Cơ hồ là ngay lập tức liền tới trước người các tiên thị âm thầm bảo hộ hắn. Sau đó trên phù hào quang mãnh liệt, đưa mệnh lệnh của mình vào trong thức hải của các tiên thị. Chuyện còn lại là không cần hắn để ý tới. Đây là bản sự của tiên binh tiên tướng sao? Không Không Nhi về mặt hung tàn, nhếch miệng cười to, lộ ra một hàng răng thú bén nhọn. Thiết bổng màu đen ở trong tay vung tới, lại là thượng cổ lợi khí đến từ Thiên Nguyên Bắc Hải Tù Tâm Nhai. Có thể to, có thể nhỏ, cứng rắn vô song, quét tới trăm trượng trước người không ai dám tới gần. Nhân vật tiên binh của đối phương tuy đông đúc, người am hiểu thần thông lại không ít, nhưng trước khí thế hung ác điên cuồng quán, không ngờ ở trong nhất thời cũng không bất được hắn. Đụng phải đối thủ như vậy, chắc là ai cũng đau đầu, không dễ thu thập. Chỉ có điều một đám tiên binh tiên tướng này cũng không phải là giá áo túi cơm, bọn họ không muốn liều mạng với hung viên này. Cũng rất nhanh liền nhìn ra sơ hở của hung viên, cũng không vội vã mà xông lên, chỉ hét lớn: kết thành đại trận, vây giết chết hắn, xem hắn có thể có bao nhiêu khí lực. Các tiên binh xung quanh đồng thanh đáp ứng, từng hàng xếp thành trận, trên dưới trái phải, con kiến cũng chui không lọt. Từ trong tay áo của họ, từng sợi tiên đái bay ra, đan vào thành lưới. Loại cảm giác đó, Không Không Nhi liền giống như là bị nhốt trong mạng nhện vậy. Hơn nữa tơ nhện đang càng lúc càng nhiều trói lên người hắn, khiến cho áp lực trên người hắn càng lúc càng lớn. Không gian bị ép chật, dần dần áp lực trên thiết bổng cũng giống như là trở nên nặng ngàn vạn cân, không vung ra được nữa. Một đám tiên binh đều rất có kinh nghiệm, nhìn cảnh này biết hắn là rơi vào trong vòng vây, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Sau khi Hồ Vương chết, yêu mạch sau cùng cũng suy vong. Lại có mấy trăm năm chưa thấy qua yêu vật lợi hại cỡ này. Nếu bắt về tặng cho lão tổ tông trông coi sơn môn thì cũng rất có thể diện. Các binh tướng nghe lệnh, phải cẩn thận, đừng để cho nó bị thương. Mấy tên tiên tướng lúc này thậm chí đã trở nên thoải mái, cười khẽ nói. Có điều nhìn tay nắm chặt pháp bảo của họ, liền biết bọn họ không phải thực sự thả lòng cảnh giác, chỉ là cố ý nói ra những lời này để chọc giận Không Không Nhi mà thôi. Dù sao bọn họ vừa rồi đã giao thủ với hung viên này, hiểu rõ một thân bản lĩnh của nó đáng sợ cỡ nào. Nếu những tiên tướng bọn họ liên thủ cũng có thể bắt được hung viên này, không tới nỗi phải dùng đại trận để vây khốn hắn. Cứ kéo dài như vậy, có lẽ thực sự không thoát thân được. Mà lúc này Không Không Nhi trong lòng cũng thắt lại. Nó không hề lỗ mãng như vẻ ngoài. Yêu tinh, không tinh thì sao có thể gọi là yêu. Lúc này cố quấy rối một trận, cảm thấy thời gian kéo dài đã không ít. Tuy bọn tiểu hồ ly này vẫn không tìm được thứ đó, nhưng mà nó cũng không dám tiếp tục giả vờ nữa. Chỉ cảm thấy cứ bị đại trận của đối phương cầm chân, vậy có thể thực sự bị trói ở bên trong, muốn chạy trốn cũng không được. Trong lòng dứt khoát, đang chuẩn bị sử dụng bản lĩnh thực sự để thoát thân. Nhưng cũng đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên có tiếng cười thản nhiên truyền tới. Ai? Tiếng cười vang lên, ba vị tiên tướng tọa trấn trong không trung lập tức phát hiện, đồng thời xoay người hét lớn về phía nơi thanh âm truyền tới. Bên trong không trung, sương đen nồng đậm dần dần tản ra, để lộ hai tiên nhân mặc áo choàng màu đỏ. Hai người đều thân hình cao gầy, hồng bào như là máu, ở trên mặt đã đeo mặt nạ trắng bệch, chỉ có chỗ hai mắt là hai lỗ đèn nhánh, thân hình không động mà rất quỷ dị, bay tới ngoài trăm trượng. Một người hai tay chống nạnh, một người hai tay đút trong áo, ánh mắt quỷ dị mà bình tĩnh nhìn ba gã tiên tướng đó, thanh âm chói tai lại phiêu hốt thản nhiên nói: "Dẫn theo tiên binh của các ngươi rời khỏi đây đi." Ba vị tiên tướng trong lòng hơi kinh ngạc, ba người nhìn nhau một cái, đều nắm chặt binh khí trong tay. Một người trong đó quát: "Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết cấm lệnh của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Tiên, người không phận sự không được tiến vào cấm điện hay sao? Nhìn rõ chưa?" Nhưng bọn họ còn chưa nói hết, một người trong đó liền vung tay áo, một khối lệnh bài giống như là một bàn tay vô hình giơ ra, bay đến trước mặt của bọn họ, lần lượt lay động một chút trước mặt họ, sau đó trực tiếp thu hồi vào trong tay áo, biến mất không thấy đâu. "Ai quản Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên các người có lệnh cấm gì? Đế tử có việc ở đây, cút đi." Hai người mặc áo bào đỏ vẫn hờ hững, lại đều có một loại ý chí bá đạo và huyết tinh là người ta không dám nghi ngờ. "Đế tử?" Ba gã tiên tướng đó nghe vậy kinh hãi, ánh mắt hoảng hốt, theo bản năng nhìn nhìn xung quanh. Vừa rồi hình như là tiên lệnh của Xích Tiêu Cung. Như vậy hai vị này chẳng lẽ chính là huyết thần vệ mà Đại Xích Thiên Lăng Hư Tiên Tôn một tay bồi dưỡng ra? Ba người càng nghĩ càng khiếp sợ, càng nhìn càng lạnh toát. Đường đường là tiên tướng, không ngờ vào lúc này lại sợ tới biến sắc. Xem ra bất kể là hung danh của vị đế tử của Đại Xích Thiên kia hay là thanh danh của người mặc huyết bào này, đối với bọn họ mà nói đều không có gì xa lạ. "Sao? Chẳng lẽ phải mời đế tử ra nói chuyện với các ngươi sao?" Người mặc huyết bào đó thấy bộ dáng của bọn họ, hai tay giấu trong tay áo, bất âm bất dương hỏi một câu: "Không dám, không dám." Đám tiên tướng nghe vậy đồng thanh run rẩy nói, bọn họ đã xem qua lệnh bài, tất nhiên đều biết thật ra, chỉ là nhất thời nghe nói đế tử đã ở vực này, cho nên quá mức khiếp sợ mà thôi. Nghe một câu trào phúng của tiên thị đó, lập tức minh bạch cục diện hiện giờ đã không phải mình có thể nắm ở trong tay. Thậm chí đừng nói là bọn họ, ngay cả Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên to như vậy, nghe nói đế tử ở đây, còn ai dám đến nhiều chuyện. Do đang kinh hãi, ngay cả nguyên nhân cũng không dám hỏi, liền vội vàng kéo một cái về phía hư không, lại thi lễ với hai gã huyết thần vệ đó. Sau ngay lập tức vung cờ lệnh, triệu các tiên binh về, vội vàng rời khỏi vực. Trong lúc này ngay cả một tiếng cũng không dám phát ra. Mà hai gã huyết thần vệ đó làm xong chuyện này, nhìn nhau một cái, không nói một câu, chậm rãi lui về trong sương dày đặc. Trong nhất thời, tình cảnh vừa rồi còn đầy máu tanh, hiện tại trừ sương đen ra thì không ngờ chỉ còn lại một mình không không gì. Sương đen tràn ngập lặng ngắt không tiếng động, không khí đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị. "Bản đế tử cứu ngươi một mạng nhỏ, không biết ngươi sẽ cảm tạ ta thế nào?" Không không nhi đang co mày, ánh mắt lạnh lùng đảo xung quanh. Đột nhiên hư không cách trước mặt hắn hơn 10 trượng, chậm rãi hiện hóa ra một đạo thân ảnh. Nam tử mặc hắc giáp, khoác áo choàng đỏ như máu, đón gió dũng động ở xung quanh. Bộ dáng tuấn mỹ dị thường, khí vũ hiên ngang. Ở bên cạnh còn có một nữ hài xinh đẹp dáng đáng yêu. Chỉ nhướng mày, một đạo pháp trận vô hình liền được bố trí ở xung quanh, giống như là một loại tràng vực, khiến cho người ta không thể tra xét nội dung nói chuyện của hắn, thậm chí không thể thấy rõ tình cảnh trong vòng mười trượng xung quanh hắn. Sau đó một con mắt nhìn về phía Không Không Nhi, lộ ra một chút lạnh lùng. "Ngươi?" Ánh mắt Không Không Nhi cảnh giác và hoài nghi dừng ở trên mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới dường như là có chút không nhận rõ được thân phận của nam tử này. Qua một lúc, ánh mắt hắn lấp lánh, bỗng nhiên nói: "Phương Hành là thằng ngốc." Vị nam tử tuấn mỹ lạnh lùng kia lập tức thoáng ra một cái, chửi ầm lên: "Ngươi mới là thằng ngốc." Không Không Nhi lập tức thở phào, mỉm cười nói: "Quả nhiên là ngươi." Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.